Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Thiên Đạo Tụ. Định công mưu, Trúc Long Đế Khốc thật bắt đầu gây sự tình. Lần này Trúc Long triệu tập thiên ngoại chúng thần, trừ phế bỏ thủy thần bên ngoài, còn ban bố hai cái mệnh lệnh, truyền xuống một đoạn chú pháp. Nếu như nói, Đế Khốc phế thủy thần là vì thu nạp quyền hành, vậy hắn làm xong bước đầu tiên, đằng sau không có cho thiên ngoại chúng thần quá nhiều suy nghĩ cơ hội tự triển khai kế hoạch của mình. Đệ nhất, chúng thần giới tại trong 3 năm đem riêng phần mình trong thần giới sinh linh số lượng đại khái, thủ hạ thần vệ số lượng bẩm báo đến Trúc Long bổ nhiệm 3 tên phụ thần thủ bên trong. Một bước này rõ ràng chính là muốn thu lũng các thần giới thần vệ, thống hợp thiên ngoại chiến lực. Thứ hai, chúng thần giới trong thời gian ngắn nhất đem sinh linh số lượng khuếch trương tăng 3 thành, có thể bắt đầu dùng từng bị coi là viễn cổ cấm kỵ chú pháp điểm hóa chú. Kia đoạn chú pháp chính là vì phối hợp cái này bước thứ hai kế hoạch. Bọn hắn muốn đem cỏ cây trùng ngư điểm hóa là linh trí sinh linh, tương đương với dùng những này cỏ cây trùng ngư thân thể xúc dưỡng sinh linh niệm lực. Đạo lý kia, tự cùng trồng hoa màu đồng dạng, chỉ có trước tiên đem cửu thái cắm trồng xuống, mới có thể tại sau này động thủ thu hoạch. Ngô Vọng cùng thiên đình các cường giả thần trước đây lo lắng, Trúc Long hội sẽ tụ tập thiên ngoại chúng thần xung kích thiên địa phong ấn tình hình, hôm nay cũng không phát sinh. Vân Trung quân bọn hắn có Ngô Vọng cáo chi. Lúc này Trúc Long đã bị Đế Khốc chiếm thân thể thiên ngoại, những cái kia tiên thiên thần bọn họ lại là như rơi mây mù. Trước kia, lần nào bọn hắn tụ, không đều là tương trợ Trúc Long bệ hạ. Dùng ý thức đụng mấy lần thiên địa phong ấn, cái này đều nhanh suốt ngày bên ngoài cố định chúc mừng. Hạng mục, cách mỗi mấy năm đều muốn đến mấy lần. Tại thiên ngoại chi địa, tương đối an ổn thần giới đều phân bố tại phiến đại địa này bên ngoài, có thể ngẩng đầu nhìn thấy Trúc Long thần khu vực trung ương luôn luôn tai họa không ngừng. Nhưng hôm nay Trúc Long bệ hạ vậy mà không đụng, là bệ hạ đột nhiên sửa lại tính tình, vẫn là thiên địa phong ấn tăng dày đằng sau, bệ hạ đã xác định vô pháp thông qua man lực phương thức giết trở về thiên ngoại chúng thần, đáy lòng không hiểu có chút bất an ổn. Nhưng bọn hắn tại Trúc Long trước mặt đều duy trì trầm mặc, riêng phần mình bay trở về chính mình thần giới. Thủy thần bị phế, võ thần chống đối Trúc Long bệ hạ ban thưởng điểm hóa cỏ cây sinh linh chú pháp. Người trong cuộc, thiên ngoại chúng thần giờ phút này đều không thể thấy rõ mình rốt cuộc thân ở tại đầu nào đường đua phía trên, cũng không biết tiền phương đến cùng là vách núi vẫn là liệu ám hoa minh. Nhưng bọn hắn đều cảm nhận được Trúc Long bệ hạ biến hóa, cũng gián tiếp cảm nhận được cái kia mới quật khởi đại hoang thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất Cường. Thế đến đâu, lại đem Trúc Long ép bắt đầu dùng mưu trí cùng này đồng thời. Thiên đạo chi gian, nhằm vào thiên ngoại vừa phát sinh một màn này tình hình. Thiên đạo danh sách 10 vị trí đầu tăng thêm nhân hoàng thần nông, giảm đi Hy Hòa, bị Ngô Vọng gọi đến. Thương nghị thiên đạo nên làm nào đối ứng bố trí. Hồi lâu không thấy, thần nông lão tiền bối nhìn xem giống như là trẻ hơn một chút. Dù sao đã là được thiên đạo phù hộ, không còn thọ nguyên đại nạn quấy nhiễu. Nhân vực cũng ở vào nửa nuôi thả trạng thái, không cần là những cái kia nhãi con nhiều phiền lòng. Điểm hóa chú, thần nông chân mày cau lại, thân hình tựa ở ghế đá, thấp giọng nói, hẳn là... liền là đem tiên thiên sinh linh hóa thành bây giờ bách tộc như vậy chú pháp. Thiên đạo chi gian lập tức an tĩnh xuống dưới. Kia đối tiên thiên thần cái quần thể này mà nói, đều là một đoạn ám muội đi qua. Đại tư mệnh nói, việc này ta ngược lại thật ra có biết một hai. Cái giờ này hóa chú hẳn là Đế Khốc trước đây sáng tạo, hắn từng mượn lực của ta cảm ngộ sinh linh đại đạo, sửa đổi viễn cổ rất nhiều cấm chú. Ngồi ngay ngắn ở một bên Tây Vương Mẫu lộ ra một chút nghi hoặc. Nàng ngạc nhiên nói, như Đế Khốc có như vậy cấm chú, vì cái gì trước đây tại Thiên Cung lúc không cần? Bởi vì không cần đến, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, đế khốc tại Thiên Cung lúc, Thiên Cung mặc dù một mực tại đi xuống dốc, nhưng chưa từng thiếu thần binh, cũng không thiếu bách tộc dũng sĩ. Đế khốc lúc trước giống như không phải bị chúng ta dự đoán trước hắn dự phán. Cũng sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ Thiên Cung cái này sớm đã thành hình lực lượng. Thiên ngoại khác biệt, ta hoài nghi, đế khốc hẳn là nghĩ thúc đẩy sinh trưởng thiên ngoại sinh linh chi lực. Sau đó dùng hỗn loạn đại đạo thu nạp sinh linh chi lực. Phá vỡ hủy thiên bên ngoài chi địa sau đạt được hoàn chỉnh hỗn loạn đại đạo. Nhờ vào đó phản công đại hoang. Như thế cái tương đối nghiêm túc vấn đề. Chư vị nhưng có kiến nghị gì, đoạt công. Thổ thần bình tĩnh phun ra hai chữ. Tây Vương Mẫu cũng nói. Không sai, áp chế hỗn loạn đại đạo phương pháp tốt nhất. Liền là tại Trúc Long cùng đế khốc chân chính thôn phệ hết thiên ngoại kia phiến thiên địa trước. Đó, không thể. Vân Trung quân đột nhiên lên tiếng. Thiên ngoại sinh linh chi lực. Đối với chúng ta mà nói đồng dạng 10 phần trọng yếu. Chúng ta nhất định phải tận khả năng địa bảo lại phần này lực lượng. Tốt nhất trực tiếp hợp nhất thiên ngoại chúng thần. Như thế, vừa có thể giảm bớt thiên đạo áp lực. Lại có thể tăng cường thiên đạo đối kháng thiên địa biến hóa dự trữ. Hỗn loạn đại đạo liền như là trật tự đại đạo. Cũng có thể hợp nhất tiến vào thiên đạo danh sách. Chúng thần trừ Ngô Vọng cùng Tây Vương Mẫu. Đồng thời dùng một loại mang theo xoắn suýt mục quang. Nhìn chăm chú thời khắc này Vân Trung Quân. Vân Trung Quân cũng biết mình lời nói có chút không ổn. Không có cách. Đây thật ra là lẫn nhau nhìn vấn đề góc độ có vấn đề. Chúng thần đều đem diệt trừ Trúc Long đế khốc. Làm thiên đình thành lập sơ kỳ trận chiến cuối cùng theo thần đại quy luật phát triển. Thanh trừ thời đại trước dư nghiệt. Trật tự mới có thể ổn định tồn tại một đoạn dài răng giặc tuế nguyệt. Sau đó mới cần đối mặt trong ngoài sinh sôi ra vấn đề mới. Nhưng Vân Trung Quân nói lời nói này góc độ. Thì là đứng ở. Ứng đối ra sao tương lai trận kia vô pháp tránh đi. Vô pháp miêu tả. Cũng vô pháp tìm tòi nghiên cứu đại kiếp. Thổ thần hỏi. Bệ hạ. Phải chăng có cái gì? Là chúng ta mấy cái chưa từng biết được. Thiếu Tư Mệnh cũng mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về. Phía Ngô Vọng. Ngô Vọng lại cười nói. Vân Trung Quân nói đến đây ngữ. Là vì để thiên đạo mau chóng phát triển. Cùng như thế nào hoàn mỹ cầm xuống thiên ngoại khối này mất thổ. Vân Trung Quân truy cầu hoàn mỹ. Cũng là hắn bản tính. Mọi người lý giải xuống. Vâng, bệ hạ nói rất đúng. Vân Trung Quân cười nói. Ta chẳng qua là cảm thấy. Thiên ngoại sinh linh cũng là sinh linh. Tổ tiên của bọn hắn. Là theo chúng ta thiên địa bên trong tách ra đi. Thiên đạo vừa muốn hiển lộ rõ ràng đối xử như nhau. Ngay tại không ảnh hưởng thiên địa bên trong sinh linh điều kiện tiên quyết. Tận lực bảo vệ bọn hắn. Như thế, chúng ta thiên địa mới có thể càng thêm phồn vinh. Hai mảnh thiên địa cũng có thể lần nữa dung hai là một. Đại địa hội sẽ càng rộng lớn hơn. Chúng thần lúc này mới thoải mái. Thần nông nói. Thiên đế bệ hạ giờ phút này giao đấu Trúc Long. Có thể có mấy phần thắng tại không cân nhắc thiên ngoại sinh linh chi lực hao tổn điều kiện. Tiên quyết, có 9 phần thắng. Vậy không bằng làm hai tay chuẩn bị. Thần nông chậm rãi nói. Trúc Long cùng đế khốc muốn thu cắt thiên ngoại sinh linh chi lực. Ít nhất cũng phải tốn hao mấy trăm năm thời gian đến bố trí. Liền như là chúng ta trước đây mưu đồ thiên cung đồng dạng. Tiên thiên thần tồn tại đã lâu. Bọn hắn có chính mình đại đạo. Cũng sẽ không đối thiên đế tuyệt đối phục tùng. Lôi kéo một nhóm. Áp chế một nhóm. Tiêu diệt một nhóm. Cái này mạch suy nghĩ cũng có thể thích hợp với thiên ngoại. Ngô Vọng ứng tiếng. Đánh xong đệ ngũ thần đại. Còn muốn đi đánh đệ tứ thần đại. Đây cũng là có chút thú vị. Thiếu Tư Mệnh cười nói. Vậy ngươi liền là sử thượng đệ nhất cái hủy diệt hai cái thần đại thiên đế á. Ngô Vọng không chút nghĩ ngợi tiếp câu. Thế thì không bằng Thiếu Tư Mệnh phu quân này danh đầu càng vang dội. Nàng suy cười một tiếng. Lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Cũng không có bao nhiêu ý xấu hổ. Chúng thần riêng phần mình dịch chuyển khỏi ánh mắt. Đại Tư Mệnh hừ một tiếng. Trực tiếp bỏ qua chủ đề. Cái này mạch suy nghĩ có thể. như thế nào thực hành lại là vấn đề. Ta đến bố trí đi. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Không dối gạt các vị. Ta trước đây đã trải qua rồi mưu đồ thiên ngoại sự tình. Phái đi qua mấy cái có thể tín nhiệm nhân tộc. Bọn hắn cũng đã thành thiên đạo cái đinh. Thiên đạo đã xâm nhập thiên ngoại trật tự. Mà đế khốc bề bộn nhiều việc áp chế Trúc Long thần hồn. Cũng không dò xét đến những biến hóa này. Trước đây đại tư mệnh, thổ thần cũng nhìn được. Thiên ngoại trừ Trúc Long bên ngoài. Lớn nhất một thế lực võ thần cùng thủy thần liên minh. Đã xem như cùng Trúc Long trở mặt. Sau đó Trúc Long hẳn là sẽ quay chung quanh võ thần làm văn chương. Võ thần gia hỏa này. Khục, vị này tiên thiên thần có chút đặc thù. Thần nông tiền bối hẳn là biết được. Hắn đã từng đi theo toại nhân tiên hoàng. Thần nông mỉm cười gật đầu. Tán thán nói. Võ thần vốn chỉ là thực lực trung đẳng tiên thiên thần. Người chất phác, nhận lý lẽ cứng nhắc. Năm đó bị toại nhân tiên hoàng đánh bại về sau. Không chịu thua tựu không ngừng hướng toại nhân tiên hoàng khiêu chiến. Bại hơn trăm lần. Cuối cùng muốn bái sư toại nhân tiên hoàng. Toại nhân tiên hoàng cũng không muốn thu một cái số tuổi lớn như thế đồ đệ. Liền trực tiếp làm hắn đại ca. Võ thần tại chính mình trên đại đạo. Khai thác ra mới tu hành đại đạo. Tự thân không ngừng mạnh lên. Bây giờ đã là thiên ngoại trừ Trúc Long tối cường giả. Ngô Vọng nói tiếp. Trúc Long có thể chứa đựng võ thần. Là bởi vì Trúc Long là chân chính cường giả. Cũng lý giải võ thần mạnh như vậy người. Càng có tự tin áp đảo võ thần. Nhưng đế khốc dung không được võ thần. Đế khốc thiếu kia điểm tự tin. Thờ phụng chính là nằm nghiêng há lại cho người khác ngủ say một bộ này. Cái này kỳ thật liền là đế khốc hôm nay muốn phế đi thủy thần quyền hành một nguyên nhân khác. Thiếu tư mệnh hỏi. Kia đế khốc không sợ chính mình cùng võ thần lưỡng bại câu thương sao? Lưỡng bại câu thương chỉ là Trúc Long dưới trướng tiên thiên thần. Đại tư mệnh nhắm mắt thở dài. Bằng đế khốc thủ oan, hắn nhất định là đang mưu đồ một trận đại chiến. Để chúng tiên thiên thần cùng võ thần liều cái lưỡng bại câu thương. Hắn cuối cùng muốn không chỉ là thiên ngoại thế giới. Còn có thiên ngoại chúng thần mà nói. Hoặc là bộ phận thiên ngoại chúng thần đại đạo. Các ngươi vẫn là không hiểu rõ lắm đế khốc. Hắn đối nhất thạch mấy chim loại sự tình này. Có gần như cố chấp truy cầu. Ngô Vọng khẽ vuốt cằm. Thân hình tựa ở ghế đá. Như vậy lâm vào suy tư. Địch nhân quả nhiên sẽ không ngây ngốc sống ở đó. Chờ hắn đi khiêu chiến. Chính mình sớm tự phái hóa thân đi thiên ngoại. Bây giờ hóa thân đã cùng võ thần tạo mối quan hệ như thế đi không tệ một chiêu. Điểm ấy liền muốn cảm tạ tiểu bột ngọt. Nếu không phải nàng một lũ thần hồn trốn ra phong ấn. Ngô Vọng cũng sẽ không sớm như vậy tự hàng lâm thiên ngoại. Đoán chừng còn phải đợi một thời gian. Thiên đạo chúng thần nghe lệnh. Ngô Vọng thở ra một hơi. Lúc ngẩng đầu, hai mắt lộ ra mấy phần sắc bén quang mang. Thiên đình từ hôm nay trở đi, dự lưu trăm vạn tinh nhuệ thiên binh. Thời khắc tại chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mỗi lần 3 năm một vòng đổi. Việc này thổ thần phụ trách. Vân Trung quân phụ trách chủ tính trung thiên ngoại hết thảy tin tức. Nhưng tại ta vô pháp làm ra đáp lại lúc. Quyết đoán phải chăng mở ra thiên địa phong ấn tiến công thiên ngoại. Thiên đình tuyển bạt 360 vị thần tướng. Bởi đại tư mệnh thao huấn. Diễn luyện chu thiên tinh đấu đại trận. Trận đồ cùng trận kỳ ta sau đó sẽ cho đại tư mệnh. Tây Vương Mẫu phụ trách chủ trì thiên đình tiên nhân thưởng phạt chi vụ. Giúp mọi người chia sẻ một chút. Chúng thần đều là đứng dậy lĩnh mệnh. Thiếu tư mệnh hỏi. Vậy ta đâu là ta thủ quan? Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Đây cũng là đại sự. Nàng có chút nghiêm túc gật gật đầu. Cũng làm cho Ngô Vọng đáy lòng ít nhiều có chút không có ý tứ. Lập tức, Ngô Vọng cũng chậm chậm đứng dậy. Hạo hạo thiên uy tự thân xung quanh phun trào. Huy hoàng đạo uy ẩn ẩn áp đảo trên trời đất. Chúng ta chia làm hai đường đi. Ta tự mình phụ trách lôi kéo thiên ngoại thần linh thế lực. Xem có thể hay không từ nội bộ ngăn chặn Trúc Long. Nếu ta không kịp hoàn thành. Tự dùng thiên đạo chi lực cưỡng chế. Ta tại thiên ngoại làm ra cố gắng. Chính là đem hết toàn lực bảo trụ tận khả năng nhiều sinh linh chi lực. Có một chút Vân Trung quân nói không sai. sinh linh chi lực rất trọng yếu. Chúng ta không cầu hoàn mỹ thiên đạo, không cầu hoàn mỹ trật tự, nhưng chúng ta muốn đi thủ hộ thiện lương, thủ tự, chính nghĩa sinh linh. Đây chính là thiên đạo tồn tại nhất trọng ý nghĩa. Hôm nay liền đến cái này. Tan họp, Ngô Vọng hóa thân mở mắt lúc, Võ Thần vừa vặn mang theo Lưu Ly Thần từ phía trên bên cạnh bay trở về. Võ Thần biểu lộ rõ ràng có chút không vui. Lưu Ly nữ thần trong mắt cũng hiện ra mấy phần sầu lo, cái sau cũng không rơi xuống. Cùng Võ Thần nhẹ nói vài câu, trực tiếp thẳng trở về Lưu Ly Thành tháp nhọn. Ngô Vọng đứng dậy duỗi lưng một cái, bên miệng lộ ra hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Võ Thần vừa dứt dưới, chạm mặt tới liền là cái này không có việc gì vui vẻ người trẻ tuổi. Tâm tình cũng nhiều ít hóa giải mấy phần. Võ Thần hô, đi, cùng ta tìm địa phương uống một trận. Ta còn không có 20. Kia không trọng yếu. Võ Thần vung tay lên, ta cho phép, người có thể sớm mấy năm uống rượu. Đúng vậy, Ngô Vọng xăn tay áo. Hôm nay ta tự tìm kiếm chính mình ngọn nguồn. Ha ha ha, Võ Thần xem cũng là vui lên. Tựa hồ quên đi trước đây ưu phiền. Chính mình cũng đổi lại một kiện trường sam, che giấu đi tự thân khí tức. Cùng Ngô Vọng cùng nhau tiến đến Lưu Ly Thành. Lưu Ly Thành làm Lưu Ly giới trung tâm, tất nhiên là vô cùng phồn hoa. Dài rằng giặc tuế nguyệt hòa bình không khí, để trong này thúc đẩy sinh trưởng ra rực rỡ văn hóa. Uống rượu cũng là cư dân các lữ nhân yêu thích nhất hoạt động một trong. Lưu Ly giới còn có mấy loại tại toàn bộ võ thần giới đều rất có danh khí rượu ngon. Nghĩ ở chỗ này tìm một chỗ trang hoàng khảo cứu. Mùi rượu thuần hậu tửu lâu, kia là lại cực kỳ đơn giản. Hai người tìm một chỗ tới gần cửa thành cao lầu, muốn cái gần cửa sổ gian phòng. Tùy ý điểm 17-18 cái đồ nhắm, Võ Thần liền bắt đầu ôm bình rượu tấn tấn tấn uống thả cửa. Uống chưa hai vò, Võ Thần liền bắt đầu ân cần thăm hỏi Trúc Long tổ tiên thân nhân. Cái này lão âm hàng, cũng không nhìn một chút nhiều năm như vậy. Thiên ngoại là ai giúp hắn quản lý? Hắn tự biết không có việc gì đụng thiên. Đụng thiên, mỗi lần đụng vào đều sẽ dẫn phát thiên địa rung chuyển. Nhiều như vậy địa phương động một tí liền là thiên tai nhân họa. Lần nào có thần nháo sự, không phải lão thủy giúp hắn đi bình, lần nào thiên ngoại có thần linh không chịu nổi. Không phải lão thủy đi làm thuyết khách. Hiện tại tốt, tự một câu, người muốn tránh hiểm nghi. Người ngoại tôn hiện tại ghê gớm, liền đem lão thủy quyền sở hữu lực đều lấy đi. Trực tiếp thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc đầu chọc thần. Cái này quá phận sao ngươi nói? Ngươi cái này quá phận sao? Quá phận. Ngô Vọng gật gật đầu. Mặc dù không rõ ràng lắm Võ Thần lão sư ngài nói là cái gì. Ngươi không cần biết, ta liền tùy tiện phát cầu nháo. Võ Thần u thở dài. Mục quang có chút phức tạp. Hắn nói, vận đạo nữ thần nói. Hiện tại thiên địa chúa tể, cũng chính là cái kia Trúc Long, có chút không quá bình thường. Cũng không biết là thật là giả. Vận đạo nữ thần ta nghe thủy thần nói lên, nàng tựa như là thiên địa chúa tể thân nữ nhi. Võ Thần gật gật đầu. Là như thế này, ngươi xem, chúng ta có nguyên nhân là tiểu nô là Trúc Long nữ nhi. Cũng không tin đảm nhiệm tiểu nô sao? Ngô Vọng cười nói. Thần cùng thần chi gian, tất nhiên tồn tại có phẩm hạnh khác biệt. Ha ha, lời này của ngươi nói ta nghe dễ chịu. Võ Thần cầm rượu lên đàn, Ngô Vọng bưng chén rượu lên, cả hai nhẹ nhàng đụng một cái. Ngô Vọng khẽ quát một tiếng, lão sư, chúng ta nâng ly chén này, làm đi. Võ Thần hai tay run run hai lần, kém chút nâng cốc đàn nện ở Ngô Vọng trên trán. Trải qua trò đùa, Võ Thần tâm tình rõ ràng chuyển tốt rất nhiều, cũng không đi tấn tấn tấn, rượu đắng vào cổ họng. Bắt đầu ăn một chút đồ ăn. Tâm sự, bọn hắn nói chuyện chính thuận ý. Phía dưới đầu bậc thang đi tới một nhóm bốn người. Ngô Vọng lập tức đã nhận ra bốn người này không thích hợp. Nhưng Ngô Vọng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là cùng Võ Thần uống rượu dùng bữa. Đây chẳng qua là bốn cái võ giả thôi. Mà chính mình ngồi đối diện ra hỏa này. Thế nhưng là bọn hắn thần. Cùng này đồng thời, Minh Khanh giới bên trong. Minh Khanh Thần trở về thần điện về sau, tự lẳng lặng mà ngồi tại chính mình kia thật cao trên bảo tọa. Mục quang nhìn chăm chú lên phía dưới phủ phục tế tự. Hồi lâu không mở miệng nói câu nào. Nàng đang suy tư, cũng tại phân tích, võ thần đại nhân hẳn là thật lựa chọn Lưu Ly trước đây bọn hắn 12 trúc thần bồi tiếp võ. Thần đại nhân, cùng nhau đi thủy thần thần điện. Ở nơi đó lúc, Lưu Ly thần cùng võ thần cử chỉ có chút thân mật. Hai thần dựa vào rất gần lúc, động tác cũng 10 phần tự nhiên. Minh Khanh Thần khó tránh khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Cúi đầu quét mắt vài lần, tùy ý tìm lý do. Trước đó để các ngươi điều tra cái kia võ giả Thanh Sơn. Nhưng có tin tức thần, chúng ta người còn tại điều tra. Tạm thời không có tin tức truyền ông. Một vòng làn sóng xẹt qua. Nói chuyện tên kia tế tự đầu một nơi thân một nẻo. Đầu lâu trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung. Rơi trên mặt đất sau lăn ra mấy trượng xa. Phế vật, Minh Khanh Thần nhàn nhạt phun ra một câu. Chung quanh lập tức có thần vệ hướng về phía trước. Đem kia tế tự thi thể lấy đi. Các tế tự phủ phục tư thế. Lập tức trở nên càng thêm tiêu chuẩn. Ân Minh Khanh Thần xoa xoa lông mày. Đột nhiên cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Tựa hồ là một loại nào đó gây bất lợi cho chính mình sự tình ngay tại phát sinh. Đây là trực giác của nàng. Cũng là nàng theo viễn cổ sinh tồn đến bây giờ một đại nương tựa. Lại có chuyện gì Minh Khanh Thần cẩn thận suy tư. Đáy lòng vừa nổi lên một chút suy nghĩ. Tự bị một cỗ trong cõi u minh lực lượng biến mất. Đến mức nàng nghĩ đến thật lâu. Liền là nghĩ không ra chỗ nào dễ dàng xảy ra vấn đề. Kỳ thật, lúc bình thường, nàng là có thể nghĩ tới. Nàng phái người đi điều tra Thanh Sơn. Còn nói qua muốn bắt Thanh Sơn trở lại. Người phía dưới tất nhiên là sẽ tận lực đạt thành thần ý chỉ. Võ thần rời đi thời điểm. Là mang theo Lưu Ly thần. Đi đi Lưu Ly giới phương hướng. Giống như Thanh Sơn là võ thần đệ tử. Kia Thanh Sơn rất có thể sẽ cùng võ thần cùng nhau hành động. Lúc này vừa lúc là võ thần đại nhân phẫn nộ tức giận thời cơ. Vạn nhất đụng phải miệng núi lửa đáng tiếc. Vốn nên nghĩ tới những thứ này Minh Khanh Thần. Bị kia cỗ lực lượng che đậy tâm thần. Địch đều là vận rủi. Lưu Ly Thành. Nơi nào đó tử lâu nhã gian. Bốn nam nhân mặt lộ vẻ cười lạnh. Đứng ở Ngô Vọng cùng võ thần sau lưng. Rất hiển nhiên. Bọn hắn đã bị bao vây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.